trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 24, xoa đầu. Góc truyện audio.com. Người đang đau khổ không nên nhận được sự an ủi. Một khi được an ủi sẽ càng thêm tùy tiện. Rõ ràng khi một mình có thể chịu đựng được, nhưng khi được người khác an ủi sẽ tràn ra như đê vỡ. Hành lang im ắng, tiếng khóc thút thít giống như mưa bụi lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Trung Bình dùng hết sức khóc, ngực khó chịu, thở hổn hển, cơ thể run rẩy, lời nói đứt quãng. Tôi biết, ngày đó không nghĩ gì đã tự hành động. Trái với quy định, cứu người trước hết phải bảo đảm an toàn cho chính mình. Tôi không phải khoe khoang. Anh Hùng, Lục Thích ôm cô, thấp giọng nói, tôi biết, em chỉ muốn cứu người thôi. Trung Bình hoàn toàn không nghe thấy lời nói của anh. Cô chốt hết ra, nếu ngày đó tôi mất, tôi sẽ còn bị mắng. Xã, dư luận xã hội chính là như vậy. Sao tôi không biết chứ? Tôi không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Tôi không nói gì với họ. Nói, chú võ chú ấy. Tôi không phải chưa từng thấy người chết. Nhưng đây là người quen. Người quen đấy, chú ấy ngay cả tiền ăn cơm cũng không đủ. Mấy nghìn, dám định cha con tốn mấy nghìn. Chú ấy cũng làm, tôi biết phải lý trí. Phải lý trí, bọn họ nhìn đều đã quen. Phải lý trí, cuối cùng Trung Bình không ngừng lặp lại phải lý trí. Phải lý trí, giống như lặp lại ma chướng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Lục Thích chưa từng thấy ai khóc thành như vậy. Khóc đến mức thở hổn hển, run rẩy, môi cũng khô nứt ra. Ở bên ngoài đám cháy cô bình tĩnh nhặt ảnh lên. Lúc này cô tựa như trận mưa tới muộn. Cảm xúc này giống như virus khiến người khác bị lây nhiễm. Tim anh dường như cũng bị cô dẫn dắt theo. Lục Thích ôm cô vào trong lòng. Một tay ôm, tay kia giữ lấy mặt cô. Ngón tay cái khẽ lau nước mắt cho cô. Anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác. Chỉ có thể dán sát vào lỗ tai cô thấp giọng nói chuyện. Lời nói nỉ non, môi dán sát bên gò má cô. Lại khẽ hôn một cái. Trung Bình cúi đầu nức nở. Cơn buồn ngủ kéo tới. Mắt đau đến mức không mở ra được. Anh ôm lấy cả người cô. Nhìn từ bên cạnh không có một khe hở nào. Từng đợt hơi nóng truyền đến lỗ tai. Hai má, xúc cảm dịu dàng lại mềm mại chạm vào. Cuối cùng Trung Bình cũng phát hiện ra. Trung Bình giật mình, cúi đầu né tránh. Á, Lục Thích đỡ ót cô. Lại ấn cô xuống, thấp giọng nói, đừng để ngã. Trung Bình vẫn bị Lục Thích ôm chặt, khẽ tựa vào trong lòng anh. Ngửa đầu thấy ngay khuôn mặt phóng đại của anh. Hơi thở gần trong gang tấc. Cô né tránh, đẩy anh ra, này, Lục Thích gạt tóc dính vào mặt cô, ấn mạnh cổ tay, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm cô. Trung Bình vừa ngước mắt, đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau. Nếu là bình thường, với sức lực kia của Trung Bình đã sớm đẩy được người ra. Nhưng lúc này cô mệt mỏi cả ngày, cộng thêm khóc xong chả còn chút sức lực nào, tay chân hoàn toàn không còn sức, suy nghĩ còn chưa tỉnh táo. Phản ứng cũng chậm chạp hơn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lớn dần. Cách cửa sổ, trong hành lang ấm áp khô ráo. Không bị ảnh hưởng gì từ bên ngoài. Hình thành một thế giới yên tĩnh an nhàn. Lục Thích dần dần áp sát. Cách tầng nước Trung Bình trơ mắt nhìn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cô đột nhiên nâng tay lên. Ngăn khuôn mặt ngày càng khuếch đại trước mắt này. Lục Thích, Trung Bình đang định mở miệng, trong cổ họng đột nhiên bị sặc, cơn ho kéo đến, lồng ngực như bị thiêu đốt, cô vội vàng cúi người xuống vừa ho vừa nôn khan, bàn tay trên mặt rời đi, cuối cùng Lục Thích cũng buông cô ra, đỡ bả vai cô không để cho cô ngã xuống đất, không thoải mái ở đâu, dạ dày à, Trung Bình lắc đầu, ho một lúc lâu mới miễn cưỡng ngừng lại, nước mắt cô giàn giụa. Lông mi dính nước, mấy sợi lông mi dính vào nhau, ánh mắt vừa đỏ vừa hồng, hoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lục Thích, nào đi uống chút nước, không phải em chưa uống ngụm nước nào sao? Trung Bình gật đầu, tạm thời nói không ra lời. Lục Thích nâng cô dậy, Trung Bình nhặt tấm ảnh rơi trên mặt đất lên, đứng im, đầu hơi choáng, cả người khó chịu đi về phòng, mở cửa phòng ở đây cần đến thẻ. Tới bên ngoài phòng, Trung Bình khẽ gọi người. Hân Di, không ai đáp lại, cô lại khẽ gõ cửa. Hân Di, Hân Di, vẫn không có ai đáp. Lục Thích nhíu mày, cốc cốc cốc dùng sức gõ mấy cái. Nửa đêm, tiếng động này thực sự làm cho người ta sợ hãi. Trung Bình ngăn anh lại. Có thể cô ấy đã ngủ say rồi. Đừng gõ nữa. Lục Thích, có là heo thì cũng tỉnh. Đâu phải kẻ điếc. Trung Bình không cầm theo di động. Cũng không muốn đánh thức người ở phòng bên cạnh. Bỏ đi, tôi xuống dưới lấy thẻ. Đang định xoay người, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tóc Trương Hân Di hơi hỗn loạn. Mặc áo ngắn tay quần dài. Giống như mới từ trên giường thức dậy, ánh mắt lại rất tỉnh táo, tầm mắt đảo qua Lục Thích, nói với Trung Bình, cô quay lại rồi, xin lỗi, đánh thức cô mất rồi. Trung Bình nói, không sao, không sao, cô. Lúc này Trương Hân Di mới để ý tới dáng vẻ của Trung Bình. Kinh ngạc nói, cô xảy ra chuyện gì thế? Không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi. Lục Thích không đợi hai người nói chuyện tiếp. Đưa Trung Bình vào phòng, ngoài miệng nói, em đi rửa mặt đi, cô đun chút nước ấm cho cô ấy. Câu sau là nói Trương Hân Di. Trương Hân Di nhất thời chưa kịp phản ứng. Trung Bình đẩy Lục Thích, anh về phòng đi, tôi không sao, được rồi, em vào trước đi. Lục Thích đẩy cô vào WC, còn mình cầm ấm nước trên bàn. Trương Hân Di lập tức có phản ứng, để tôi, Lục Thích cũng không tranh việc. Trung Bình vốc nước ấm từ vòi lên mặt, Trương Hân Di đóng cửa WC, nhân lúc lấy nước, thử thăm dò hỏi, cô vừa đi đâu thế? Sao lại ở cùng với Lục Thích? Trung Bình xì mũi trả lời, à trùng hợp thôi, à trước đó anh ấy có tìm cô. Trung Bình sửng sốt, hà, lấy nước xong, Trương Hân Di cũng không vội đi ra ngoài, anh ấy không nói tìm cô có chuyện gì sao? Có lẽ còn chưa kịp nói. Trung Bình tiếp tục rửa mặt, Trương Hân Di cầm ấm nước xoay người, lúc cầm nắm đấm cửa quay đầu lại hỏi, cô thật sự không sao à, không sao đâu. Trung Bình lắc đầu cười, cảm ơn cô, không cần khách sáo. Trương Hân Di lại đóng cửa WC lại, cắm nước, thấy Lục Thích ngồi ở ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Cúi đầu không biết đang nghĩ gì, cô ta hơi tò mò, hỏi, ai? Trung Bình không thoải mái. Có cần nói với đội trưởng Hà một tiếng không? Lục Thích ngẩng đầu, thản nhiên liếc cô ta. Không cần, Trung Bình rửa mặt xong. Nhìn mình trong gương, mắt như mắt cá, giống như quỷ. Hiện tại đầu óc cô cũng dần tỉnh táo. Mỗi chuyện vừa xảy ra giống như ảnh chụp hiện lên trước mặt cô. Trung Bình nhíu mày, ngây người một lát, vắt khăn mặt lau mồ hôi trên cổ. Mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Trương Hân Di ngồi trên giường chơi di động, Lục Thích vẫn ngồi ở ghế sofa, nhìn thấy người trong WC đi ra, anh lập tức đứng dậy đi qua. Thế nào, tốt hơn chưa? Trung Bình gật đầu, lại nhìn Trương Hân Di, nói với Lục Thích, đã khuya rồi, anh về phòng đi, đợi thêm một lát, em ngồi xuống trước đã. Nước sôi, Lục Thích lấy cốc, rót nước, chỗ nước còn lại đổ vào bát mì. Mùi lập tức bay ra, Trung Bình vẫn còn đứng, Lục Thích vẫy tay, lại đây, uống chút nước ấm trước đã, và, áp pha, áp pha, áp pha, bus, A1cm candela 7x10 mũ 7C4K411B39C0FF6ABF60563. In Radium Media, và App Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Write. Trung Bình không đợi anh chuyển cốc, cầm luôn cốc lên, thổi mấy cái, cẩn thận nhấp một ngụm. Cổ họng thiếu nước lập tức được tiếp viện, cô uống mấy ngụm, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Lục Thích lại lấy nước, cắm điện, Trung Bình lên tiếng bảo anh về trước. Anh cũng không thèm để ý, nhìn cô uống hết nước. Mì chín, anh xé túi giấy, dùng nĩa đảo mì, ăn chút mì đã. Trung Bình mấp máy môi. Tí nữa tôi ăn, Hân Di còn muốn đi ngủ. Anh về trước đi, Lục Thích liếc về phía Trương Hân Di. Trương Hân Di cầm di động, ánh mắt lại liếc bên kia. Thấy Lục Thích nhìn qua đây, cô ta nhanh chóng xua tay. Cười nói, không sao, tôi còn chưa buồn ngủ. Lục Thích lườm Trung Bình, đừng quan tâm người khác, em ăn mấy miếng trước đi, đừng để tỉnh dậy có muốn nôn thì dạ dày lại trống không. Trung Bình quả thật muốn ăn một chút, cô cũng không rong dài nữa. Ngồi xuống ăn mì, ý bảo Lục Thích mình ổn. Lục Thích cười, tôi về phòng đây, Trung Bình nhanh chóng gật đầu. Lục Thích xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại, Trung Bình không hiểu nguyên do. Lục Thích cúi xuống, giọng nói trầm thấp, thứ lý trí này rất khó nắm bắt, quá lý trí sẽ thành máu lạnh, phần lớn lý trí chỉ là một cái cớ mà thôi. Trung Bình ngẩn người, Lục Thích lại áp sát một chút, sờ đầu cô, dịu dàng nói, em làm cái này không phải dựa vào nhiệt huyết. Sao, ở đây Lục Thích chơi chữ nhiệt huyết cũng có nghĩa là máu nóng trái ngược với máu lạnh ở trên. Cuối cùng Lục Thích rời đi, Trung Bình mãi không có phản ứng. Hơi nóng của mì dần tiêu tan, mùi nhạt dần, cô khuấy mấy cái, lại ăn hai miếng, Trương Hân Di cũng không nói gì. Đã đi ngủ rồi, Trung Bình thu dọn rác rưởi, đi vào WC rửa tay, quay về giường nằm, cô để ảnh trong túi áo ngủ. Cách lớp quần áo sờ vào, ánh mắt nóng lên, đột nhiên lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lại lấy ảnh chụp ra, cô nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ, trận khóc qua đi, khi tỉnh lại, Trung Bình hơi choáng váng, khi rời giường cũng mất chút sức, thứ hai tất cả mọi người đều phải đi làm, đoàn xe xuất phát sớm, Trung Bình cũng không cà kê lâu, tranh thủ thời gian rửa mặt, trước khi ra cửa Trương Hân Di quan tâm hỏi cô. Cô có muốn trước khi trở về đến bệnh viện không? Sắc mặt cô không được tốt lắm. Trung Bình, trở về tôi sẽ đi khám. Xuống lầu, mọi người đều đã chờ ở đại sảnh. Đội trưởng Hà kiểm kê nhân số. Thiếu Lục Thích, đội trưởng Hà nhìn về phía Trung Bình. Cô gọi điện thoại cho cậu ta đi. Vâng, Trung Bình đang định gọi điện. Thấy người nọ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa khách sạn. Lục Thích vẫy tay, tập hợp rồi à, đúng lúc. Lên đường thôi, đi thẳng đến trước mặt Trung Bình, đưa một túi đồ ăn cho cô, sữa đậu nành và bánh bao, em lót dạ trước đi, cách chương.